Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 54, bọ ngựa bắt ve. Vân Tùng cho là mình bại lộ, trong lòng của hắn kinh hãi, thủy hầu từ chạm đất im ắng, hành tẩu lặng im, với năng lực của hắn không cách nào phát hiện, cho nên lúc ban đầu hắn nghênh chiến thủy hầu từ vẫn là đem lệnh hồ cha treo ở xà ngang bên trên đề. Nó đi đứng nơi cao thì nhìn được xa. Kết quả hiện tại hắn thành thủy hầu tử. Mới vừa trong bóng tối nhìn trộm một lần. Liền bị Tào Kim Đống phát hiện. Cái này Tào Kim Đống là cao thủ. Kết quả Tào Kim Đống cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ. Hắn nhìn ra đến bên ngoài có hai bóng người. Đang chuẩn bị nhảy đi xuống thử xem Tào Kim Đống hỏa hầu Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Nguyên lai tất cả là hắn bổ não. Có người xuất hiện ở phòng ở bên ngoài. Một dài một ngắn, một thô một nhỏ, tiếng đập cửa vang lên. Bang bang bang, Tào Kim Đống lại hỏi. Bên ngoài là ai? Nói chuyện, không người lên tiếng, chỉ có tiếng đập cửa. Bang bang bang, bang bang bang, Tào Kim Đống mặt âm trầm nói ra. Là người cứ nói, không cần đến tại bên ngoài cho ta giả thần giả quỷ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cục có cái lưu lý lưu khí thanh âm vang lên. Đại thiếu gia, ngài cũng là thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta mới mấy ngày không liên hệ đây. Ngài liền đem đàn ông quên mất. Vân Tùng ở trên nóc nhà nhạc. Hắn chính là sử dụng kẽo kẹt ổ nghe cũng có thể nghe mà ra. Đây là lại cáp mô thanh âm. Lại cáp mô sao lại tới đây? Tối nay tới đáng, thu hoạch không thể thiếu. Tào Kim Đống cau mày nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại không thoải mái trả lời. Vậy bản thiếu gia liền muốn hô người. Lại cắp mô cười lạnh nói, hô, ngươi hô, đem các ngươi người Tào gia đều cũng gọi tới. Để bọn hắn đều nghe nghe ngươi Tào đại thiếu đối trầm tẩy mai làm sự tình. Nghe nói như thế, Tào Kim Đống toàn thân đại chấn. Cái bóng của hắn lập tức vặn vẹo dãy giụa càng lợi hại. Tiếp theo hắn bước nhanh đi lên mở cửa. Vân Tùng cẩn thận từng ly từng tí đem cái ót chui xuống dưới treo ngược cái đầu nhìn ra phía ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thấy được lại cáp mô cùng tiểu ngư hai cái lưu manh. Cửa vừa mở ra hai người lập tức đẩy ra Tào Kim Đống đi đến. Lại cáp mô cả lơ phất phơ nói. Tào đại thiếu, chấm ngoặc kép, là các ngươi. Tào Kim Đống tự nhiên quen biết hai cái này danh mãn toàn trấn lưu manh. Hắn nghi hoặc mà cẩn thận hỏi. Hai người các ngươi làm sao biết trầm tẩy mai cái tên này? Lại cáp mô cười nói. A Kim, A Thủy, A Mộc, A Hòa, Tào đại thiếu. Người thật đúng là đem chúng ta quên cái thông thấu nha. Bốn cái này xưng hô một mà ra. Tào Kim Đống vô ý thức rút lui hai bước. Hắn cái chán lập tức thấm ra mồ hôi lạnh. Hỏi, hai người các ngươi là hai trong đó. Mặt khác hai cái đây. Lại cáp mô lạnh lùng nói. Xem ra Tào đại thiếu rốt cục nhớ tới mấy người chúng ta. Nhưng mà ngươi hay là giả bộ hồ đồ nha. Mặt khác hai cái. Mặt khác hai cái kết quả ngươi không thể so chúng ta còn rõ ràng. Mặt khác hai cái đã chết. Trong đó một cái cũng là ngươi mang về các ngươi Tào gia giết chết. Tào Kim Đống là đọc qua sách Tân Thanh Niên. Đầu óc chuyển rất nhanh. Nghe xong lại cáp mô châm chọc nói chuyện hắn lập tức kịp phản ứng. Khiếp sợ hỏi. Một cái khác là Nhị Miêu. Lại cáp mô nói ra. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi giết Nhị Miêu chuyện này. Lúc ban ngày hậu ngươi cái này sao sao ý không phải thật chặt nha. Tào Kim Đống đè thấp giọng nói quát. Lớn. Lại cáp mô. Ngươi tại bản thiếu gia trước mặt hiếu khách nhất khí điểm. Thu hồi ngươi một bộ kia giang hồ thói xấu. Còn có, ta không có giết Nhị Miêu. Ta trước đó thậm chí không biết Nhị Miêu chính là các ngươi bốn người một trong. Lại cáp mô sầm mặt lại nói ra. Chuyện cho tới bây giờ ngươi một cái sao sao dưỡng vẫn rất có phái đoàn. Tiểu ngư, đánh hắn. Tiểu ngư nhìn xem hắn mềm mại xinh đẹp dung nhan nhịn không được mềm lòng. Hắn thầm than một tiếng anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Nói ra, cáp mô ca ngươi trước tỉnh táo. Tào đại thiếu, Nhị Miêu thật là ngươi sát. Tào Kim Đống tức giận nói ra. Đừng vu oan người. Chấm ngoặc kép. Người lúc đó không có ý thức. Người lúc đó quỷ nhập vào người. Tiểu Ngư cắt ngang hắn mà nói. Nhị Miêu giết chết Đao Tử. Á, Đao Tử là A Kim. Nhị Miêu là A Hòa. Tào đại thiếu ngươi có chỗ không biết. Đao Tử cùng Nhị Miêu quan hệ khá tốt. Nhưng Nhị Miêu xác thực đem Đao Tử giết đi. Hắn đem Đao Tử cắt thành chỉnh tề khối vụn. Vì sao hắn sẽ làm như vậy? Bởi vì lúc ấy hắn chính là bị nữ nhân kia hóa thành oan quỷ cho lên thân. Người xế chiều hôm nay đầu khẳng định cũng bị nó trên người. Là nó điều khiển ngươi làm tất cả. Chấm ngoặc kép, Tào Kim Đống không thể nhịn được nữa. Không có khả năng, ta có lòng tin, chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh. Lại cắp mô hồ nghi hỏi, ngươi ở đâu ra lòng tin? Tào Kim Đống nói ra, cụ thể ta không tiện nói nhiều. Tóm lại cái kia nữ quỷ vào không được nhà chúng ta. Chỉ cần ta không rời đi phòng này nó thì vào không được. Càng không thể lên ta thân. Tiểu Ngư lắc đầu. Thật vậy chăng? Ta không tin. Đương nhiên là thật. Cửa nhà ta môn thần là rất lợi hại đạo gia pháp khí. Cái quỷ gì đều cũng vào không được nhà ta. Trước kia ta mang nữ quỷ thử qua. Nàng cũng vào không được. Tào Kim Đống nhịn không được giải thích nói. Nói tới chỗ này hắn nhíu mày nhìn về phía hai người. Hỏi, ngược lại hai người các ngươi cái là vào bằng cách nào? Lại cắp mô nói ra, nhà ngươi môn thần có thể ngăn cản quỷ cũng là ngăn không được người. Huynh đệ chúng ta hàng ngày trộm gà bắt chó. Đêm hôm khuya khoắt leo một các ngươi đại viện còn không đơn giản. Tào Kim Đống hỏi, các ngươi bò vào trong nhà của ta là làm gì? Lại cắp mô đi đến trước bàn ngồi xuống. Nói, làm gì? Làm ngươi quá. Nhà a, cái đồ chơi này không tệ. Cái hộp này là trầm tẩy mai trang điểm hộp. Tào Kim Đống trước đó cầm mà ra bát âm trang điểm hộp còn ở trên bàn. Lại cắp mô sau khi thấy nóng lòng không đợi được lập tức cướp đến tay bên trong. Khó trách ta lục soát trầm tẩy mai thân lại không tìm ra tiền chỉ tìm ra một đống giấy bút thuốc. Màu, nguyên lai đáng tiền đồ vật để cho ngươi cầm đi. Nói. Nàng có phải hay không đem tiền giấu ở cái này trong hộp? Buông xuống, Tào Kim Đống nghiêm nghị nói. Đây không phải trầm tẩy mai. Trầm tẩy mai là tới lão trấn vẽ vật thực. Tiền của nàng đều tại trong khách sạn đầu. Làm sao sẽ mang theo người lấy vào trong núi? Lặp lại lần nữa, Nhị Miêu chết cùng ta vô can. Các ngươi cút nhanh lên ra ngoài. Nếu không cẩn thận ta gọi người. Người kêu nha. Người đem người đều gọi tới. Chúng ta đem ngươi sát trầm tẩy mai sự tình nói mà ra. Để cho ngươi người trong nhà đều biết nguyên lai Tào gia đại thiếu gia là cái tội phạm giết người. Lại cắp mô chẳng hề để ý nói. Tào Kim Đống cả giận nói. Trầm tẩy mai cũng không phải ta giết. Tiểu Ngư đi lên phía trước thân thủ đập bờ vai của hắn nói. Tào đại thiếu, ngươi theo chúng ta con vịt chết mạnh miệng vô dụng. Chúng ta thông tin thư tín đều ở đây. Người chỉ huy chúng ta làm loại chuyện đó. Người nói chúng ta không lưu cái chứng cứ dám cho ngươi làm việc sao? Lại nói, người nếu là không có giết trầm tẩy mai, người làm sao biết đem nàng luyện thành cái gì đó? Cái gì ngũ thích nữ nô? Chấm ngoặc kép, là ngũ tuyệt hề quỷ nô. Tào Kim Đống nói ra, lại cắp mô cùng Tiểu Ngư cùng một chỗ hướng hắn nở nụ cười. Tào Kim Đống bình tĩnh nói, cái này không có gì hảo gạt, ta xác thực có được với trầm tẩy mai luyện thành ngũ tuyệt hề. Nhưng ta không có giết nàng, các ngươi cái gọi là thông tin chứng cứ, chấm ngoặc kép, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta muốn sống mạng. Tào đại thiếu, xin lỗi, kiếp sau huynh đệ chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi bồi tội. Lại cắp mô thấy hắn còn không thừa, nhận lập tức buồn bực. Thuận dịp đối Tiểu Ngư ra giấu một cái. Tiểu Ngư đập vào Tào Kim Đống trên bả vai bàn tay mãnh liệt quét ngang. Trực tiếp quét Tào Kim Đống cái ót đem hắn cho quét choáng. Hai người tiến lên lấy ra cái túi lớn đem Tào Kim Đống cho bao vây lại. Ngay sau đó hợp lực nâng lên hắn ra cửa. Tào gia đại viện im ắng. Hai người theo chân tường bóng tối đi cửa sau rời đi sân nhỏ. Vân Tùng vô thanh vô tức theo ở phía sau. Hắn ven đường thấy được Tào gia hộ viện. Bên ngoài bây giờ quần hùng cùng nổi, đa vị đại soái lãnh binh bốn phía chinh chiến. Dân gian trị an rất kém cỏi, cho nên mọi người hộ lại ở nội viện kiến trúc cao nhất bên trên lại lên một tầng cho hộ viện coi là phòng quan sát, với khống chế trong nhà phòng ngự toàn cục. Tào gia hiệu thuốc đại viện cũng có phòng quan sát, mặt trên còn có một cái hộ viện ở phòng thủ. Người này không có khả năng nhìn không thấy lại cắp mô hai người. Thế nhưng là hắn làm như không thấy, không phản ứng chút nào. Vân Tùng lập tức minh bạch, cái này Tào gia bị người thẩm thấu thành thận. Hậu viện cửa ra vào có một cỗ xe ba gác, lại cắp mô hai người đem Tào Kim Đống nhét đi lên về sau tranh thủ thời gian tiến vào cái hẻm nhỏ. Hai cái lưu manh đối lão trấn đường phố hết sức quen thuộc. Bọn họ chuyên chọn buổi tối không có người đi chỗ, một hơi đến thôn trấn Du Sơn bên trong một chỗ trên bờ sông. Lại cắp mô từ bãi sông bên trong đào ra một đống đồ vật khởi đầu bố trí. Chính hắn bận rộn một trận không kiên nhẫn được nữa. Nói, tiểu ngư ngươi làm gì chứ? Tới trợ giúp, tiểu ngư nói ra, cắp mô ca ngươi trước bận bịu. Ta sờ sờ Tào đại thiếu trên người có cái gì đáng tiền đồ vật. Ta cầm tới giải mạng phù về sau không phải đến nỗi ngay cả đêm rời đi thôn trấn đi Thượng Hải đều. Cũng sao, Thượng Hải cũng có thể là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phần lớn đều. Không có tiền không được nha. Lại cắp mô cả giận nói. Thiếu con mẹ hắn xả đàn. Ngươi thì sờ cái đáng tiền đồ vật ngươi sờ lâu như vậy. Ngươi đều cho hắn lấy ra nước đây a. Đừng có đùa hoa hoa tâm tư. Nhanh tới đây lao động chế tác giải mạng phù. Hai ta đều nhanh hắn mụ mụ mất mạng. Ngươi xúc sinh này còn tìm lo đũng quần điểm này sự tình đây. Hắn hùng hùng hổ hổ nói ra. Kết quả nói xong tiểu ngư cũng không trở về. Cái này khiến hắn giận tím mặt quay đầu. Sau đó nhìn thấy tiểu ngư trợn trắng mắt bay trên không trung. Giống như một cái bàn tay vô hình ở bấm tiểu ngư cổ đem hắn xách lên. Tào Kim Đống mặt không thay đổi ngồi ở trên xe. Hai ngu xuẩn, quét ta cổ một lần liền đem ta quét choáng. Các ngươi coi mình là lục lâm hảo hán. Lại cắp mô kinh hồn rút lui. Kết quả bãi cắt xốp bắt hắn cho vùi lấp ngủ. Hắn thuận dịp trở lại đi leo. Tào Kim Đống không nhìn hắn nữa. Trực tiếp nói, lão nhị, ngươi ra đi. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có rộng rãi ngân hà bên trong dòng nước ào ào ào. Tào Kim Đống nói ra, lão nhị, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn che giấu, người lớn như vậy thế nào còn cùng khi còn bé như thế không nên thân. Một bóng người từ trên bờ sông bất chấp mà ra, tựa như là từ trong cát trưởng mà ra một dạng, lại cắp mô thấy một màn như vậy càng thêm kinh hồn. Liền lăn một vòng lui về sau, hoàn toàn không để ý bản thân muốn rơi vào trong sông. Vân Tùng ngồi xổm ở trong nước chỉ lộ ra cái đầu. Trong lồng ngực ôm một cái từ bờ sông ruộng dưa bên trong thuận tới dưa hấu. Say sưa ngon lành ăn dưa. Hắn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Đem tất cả nhìn rõ ràng. Tào Kim Đống hình bóng có quỷ. Cũng không là cái quỷ gì quái bấm tiểu ngư cổ cho nhấc lên. Mà là Tào Kim Đống hình bóng bấm tiểu ngư hình bóng đi lên kéo. Sau đó tiểu ngư thân thể thuận dịp cùng lên sâu tựa như thăng lên. Từ bãi cát bên trong trưởng mà ra là Tào Ngân Đống. Một cái tóc tai bù xù nữ quỷ cúi người quỳ trên mặt đất. Hắn thuận dịp đứng ở nơi này nữ quỷ trên lưng. Lại cắp mô muốn lăn nhập trong sông. Trong sông cũng có người bóng dáng từ từ bất chấp mà ra. Đó là cái nữ thủy quỷ. Nữ thủy quỷ mặt mũi tràn đầy đần độn nụ cười. Nó giống như ôm hài tử một dạng ôm đầu đại cá nheo xuất hiện. Hai khỏa đen nhánh con mắt nhìn chòng chọc vào lại cáp mô. Vân Tùng sợ hãi thán phục. Tối nay là một trận vở kịch a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.